One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 37, bắt sống Crocodile. Lúc này Nia đại quản gia đã sợ ngây người. Đây không phải vừa rồi mọi người còn cùng một chỗ thương lượng xong. Ở chỗ này trước bảo tồn tự thân, các loại đám hải quân qua tới về sau liền quang minh thân phận. Sau đó cũng chớ xen vào việc của người khác, đuổi theo sát lấy rút lui sao? Làm sao chỉ chớp mắt, tự mình điện hạ liền tràn đầy phấn khởi hóa thành một ngọn gió biến mất không thấy. Ngay tại cái này lúc, Stacy mở miệng nói ra, Nia, không cần lo lắng, điện hạ bản thân thực lực liền không yếu, hẳn là sẽ không làm những cái kia chuyện nguy hiểm. Có thể là gặp phải hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Chúng ta trước ở chỗ này chờ hải quân A. Cùng này cùng lúc, Crocodile ra hỏa này đang chuẩn bị lao ra đại phát thần uy. Cho đám hải quân một cái đẹp mắt đâu. Kết quả đột nhiên cảm thấy một luồng kình phong đánh tới. Vừa quay đầu lại, toàn bộ thân thể liền bị đánh tan thành vô số cát vàng. Theo gió tung bay. Thật vất vả khôi phục thân hình, đã nhìn thấy cách đó không xa trên mặt đất đứng đấy một cái cùng mình không chênh lệch nhiều gia hỏa. Ngay từ đầu Crocodile còn tưởng rằng gia hỏa này là hải quân đâu. Nhưng là nhìn kỹ, lại không giống nhau lắm a. Gia hỏa này tựa như là cái quý tộc, cũng căn bản lười nhác hỏi nhiều cái gì. Crocodile đưa tay một đạo cát vàng ngưng kết đi ra xa nhận liền hướng phía cái thân ảnh kia bay ra. Ngoài, ý đồ trực tiếp đem nó nhất đao lưỡng đoạn. Claudius thấy thế nở nụ cười. Gia hỏa này thật đúng là hung hãn a. Ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu. Liền trực tiếp động thủ sao? Tùy ý cái này vàng sa chi nhận xuyên thấu thân thể của mình. Claudius một điểm thương thế đều không thủ, mà Crocodile cũng kinh ngạc một chút, không tự chủ được mở miệng hỏi, hệ lô ra, ha ha ha ha, không sai, hệ lô ra, cùng ngươi tiểu tử này đồng dạng. Claudius cười lớn mở miệng nói ra, hừ, cùng là hệ lô ra, cũng là có chia cao thấp, xem ra ngươi cũng không phải là hải quân, tại sao phải ngăn cản ta? Crocodile mở miệng chất vấn, muốn là bình thường tiểu lâu la, hắn không nói hai lời liền giết, nhưng là hắn đối với mình hệ lô gia có thể lực vẫn là 10 phần kiêu ngạo. Bởi vậy thật vất vả gặp được một cái cùng mình một dạng gia hỏa. Trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, đương nhiên là tới cứu ngươi một mạng, ngươi biết không biết mình đối mặt là cái gì? Claudius cười ha hả mở miệng hỏi. Còn có thể là cái gì? Không phải liền là những cái kia tự xưng là chính nghĩa dối trá hải quân sao? Crocodile không chút khách khí mở miệng nói ra. Là cũng không phải, người đối mặt đúng là hải quân không sai. Nhưng trên bản chất mà nói, người đối mặt là vận dụng lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, hải quân, không phải ta chê cười ngươi, liền ngươi chút thực lực ấy. Hiện tại lao ra, liền là muốn chết, Claudius cười lớn mở miệng nói ra, lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, Crocodile hơi nghi hoặc một chút nỉ non một câu. Claudius thấy thế, cũng không giấu giếm cái gì, trực tiếp liền đem lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, tin tức tương quan nói cho Crocodile, cuối cùng mới mở miệng nói ra, biết đi. Hải quân bản bộ Sengoku đại tướng đã đổ bộ đến trên tòa đảo này. Lấy các ngươi những này nát khoai lang, xú điều chứng thực lực, căn bản đối với hắn không tạo thành cái uy hiếp gì. Ngươi dạng này lao ra, liền là muốn chết. Claudius bên này vừa dứt lời, đột nhiên nơi xa trên bờ biển truyền đến một vệt kim quang. Hai người tầm mắt đều không tự chủ được bị hấp dẫn. Chỉ thấy một cái to lớn kim Phật một trường vỗ ra một đạo cường đại sóng xung kích. Trực tiếp đem vừa rồi cái kia muốn tới gần quân hạm một đám hải tặc cho đánh thành thịt nát. Nhìn thấy a, cái kia chính là danh xưng hải quân sức chiến đấu cao nhất đại tướng. ngươi cái này thân thể nhỏ bé đi qua, sợ là sẽ phải bị đánh thành cho cốt. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Crocodile cũng sợ ngây người. Hắn cũng không có nghe mình thuyền trưởng nói cái gì lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, cùng đại tướng sự tình, nhưng cũng không nguyện ý cứ như vậy chịu thua. Trong lúc nhất thời đầu óc có chút xúc động, vậy mà mở miệng nói ra. Chúng ta dồn thuyền trưởng cũng không phải dễ khi dễ. Lập tức hắn liền sẽ dùng tàu ngầm tập kích quân hạm. Đến lúc đó hai chúng ta mặt. À, ta kể cho ngươi chuyện này để làm gì? Ngươi cút ngay cho ta. Dồn thuyền trưởng, nguyên lai là hắn. Trách không được sẽ xuất hiện lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đâu, lấy thân phận của hắn. Xác thực đủ rồi, bất quá tàu ngầm. Hai mặt giáp công, người Crocodile sợ là đang nghĩ cái dám ăn. Claudius ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đâu. Crocodile đã đưa tay lần nữa đánh ra một đạo xa nhận. Chỉ bất quá lần này, phía trên bao vây lấy Busosoku Haki lực lượng. Ngớ ngẩn, người bị các ngươi người thuyền trưởng kia lợi dụng. Hắn tuyệt đối sẽ không tới cứu các ngươi. Các ngươi là con rơi. Claudius trước là hướng về phía Crocodile nói một câu như vậy. Sau đó một tay đem bên hông treo bội đao rút ra. Thân hình lui cũng không lùi. Đưa tay một đao trực tiếp bổ vào Crocodile xa nhận phía trên. Hai đạo Busosoku Haki đụng vào nhau. Claudius trong tay phát một cỗ xảo kinh. Trực tiếp đem cái này xa nhận đánh bay đi ra ngoài. Mà trong tay hắn bội đao chính là mấy năm trước tại quần đảo Sabaody bên trên mua lại yêu đao Kokorowatari. Ngươi nói bậy, chúng ta dồn thuyền trưởng mới không phải hèn hạ như vậy tiểu nhân. Crocodile trong lòng giận dữ, chân kế tiếp phát lực liền hướng Claudius đánh tới. Cho ta biến thành thây khô a. Crocodile giận dữ hét. Lúc này trên tay hắn cũng hướng ra phía ngoài tràn lan lấy cát vàng. Xem ra cái này một thanh nếu là chộp vào Claudius trên thân. Có thể trực tiếp đem Claudius hút thành thây khô à. Dựa vào, ngày sau không phải rất xảo trá sao? Làm sao bây giờ lại là cái ngốc bạch ngọt? Bị người lợi dụng cũng không biết. Claudius tại thầm nghĩ nói. Cùng lúc hắn cũng quyết định được chủ ý. Đã ra hỏa này nghe không vào lời nói, vậy trước tiên đem hắn đánh cho tàn phế, mang về sẽ chậm chậm dạy dỗ. Trong lòng ý niệm nhất định, Claudius cũng không lưu tay nữa. Trong thân thể cái kia cường đại trái ác quỷ lực lượng cũng bạo phát ra. Trong nháy mắt, chung quanh thân thể hắn liền toát ra từng đạo màu trắng sương mù. Đối mặt Crocodile cái kia nhào tới thân ảnh, Claudius căn bản hào không né tránh, giơ cánh tay lên, khẽ quát một tiếng nói, vĩnh đông lạnh chi xương. Nương theo lấy Claudius tiếng nói vừa ra, một đạo xương trắng liền từ trên cánh tay của hắn bạo phát ra. Trực tiếp tịch cuốn về phía Crocodile. Crocodile trong lòng giật mình, lúc này muốn tránh đi tựa hồ cũng có chút không còn kịp rồi. Quả nhiên. Cánh tay của hắn còn chưa kịp thu hồi lại, liền tiếp xúc đến cái kia đạo không hiểu thấu sương mù màu trắng. Ngay sau đó, Crocodile cũng cảm giác cánh tay mát lạnh, sau đó vậy mà đã mất đi cánh tay cảm giác. Hiểm lại càng hiểm đem thân thể tránh đi cái kia đường sương mù màu trắng. Crocodile lại nhìn cánh tay của mình, lại bị một tầng màu trắng đông lạnh sương bao trùm. Cái này cũng chưa hết. Hắn chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, cánh tay kia liền trực tiếp rơi vào trên mặt đất, quảng thành vô số cạn bã bụi. Đây là cái gì năng lực? Đóng băng hệ lô ra năng lực sao? Ngươi là cô gian? Crocodile phi thường khiếp sợ mở miệng hỏi. Bất quá vừa rồi Claudius cũng không hề dùng Haki lực lượng bắt hắn lại thực thể. Bởi vậy cánh tay này ngược lại cũng không phải thật gãy mất. Trong chốc lát, vô số cát vàng cũng đã đem Crocodile cánh tay một lần nữa tiếp hào. Không, ta tên Claudius, do đó tới đây độ hóa ngươi. Ta nhìn ngươi cùng ta có duyên, không bằng liền đến bản điện hạ bên này làm thổi. Tiêu đồng tử, sao ngươi coi cái gì đồ bỏ hải tặc phải có tiền đồ nhiều hơn? Claudius cười ha hả trêu chọc nói. Crocodile nghe vậy nhướng mày, giận dữ hét, đừng quá coi thường ta à. Tiếng nói vừa ra cùng lúc, hắn một tay đem hai tay hướng về phía trước đẩy. Sau đó hai đạo cát vàng hình thành roi một trái một phải liền hướng Claudius trên thân quất tới. Hai người lúc này đều 8 lạng nửa cân, cho nên cũng đánh không ra cái gì kinh thiên động địa chiến đấu đến. Claudius cũng không muốn ở chỗ này cùng hắn tiếp tục lãng phí thời gian. Không phải đợi lát nữa Sengoku đại tướng rất có thể tới đoạt đầu người đó à. Không trốn không né, tùy ý cái kia hai đạo cát vàng chi tiên hướng trên người mình rút tới. Ngay tại Crocodile trong mắt lóe lên một vòng đạt được hào quang lúc, lại phát hiện cái kia cát vàng chi tiên giống như quất vào cái gì vô hình hàng rào bên trên đồng dạng, trực tiếp cho bắn ra. Cùng này cùng lúc, hai tay mở rộng Crocodile trước ngực không môn mở rộng, mà Claudius trong tay đã đem cái kia yêu đao Kokorowatari đổi lại một thanh giản dị tự nhiên đoàn đao, bắn giết hắn. Shinso, Claudius khẽ quát một tiếng nói, Crocodile còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đâu, cũng cảm giác được một vòng hàn quang lóe lên, tiếp lấy bả vai hắn đau xót. Thật giống như chịu một thương giống như. Sau đó một đạo huyết quang từ trên bả vai hắn xẹt qua. Máu tươi bao trùm tại trên mắt của hắn. Lệnh Crocodile bản năng nhắm hai mắt lại. Không tốt. Crocodile trong lòng giật mình. Nhưng không đợi hắn đem con mắt mở ra đâu, liền cảm giác cổ của mình đã bị người cho nắm đồng dạng. Vậy mà đưa tới cửa. Cái này để ngươi biết ta Suna Suna no mi lợi hại. Crocodile trong lòng vui mừng, chuẩn bị đưa tay đem Claudius hút thành thây khô. Bất quá liền ở đây lúc, Crocodile đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Có đồ vật gì bị cưỡng ép từ mình xoang mũi bên trong rót vào đồng dạng. Kém chút không có đem phổi của hắn cho chen bể. Đột nhiên xuất hiện không thích ứng trạng thái. Lệnh Crocodile bỗng nhiên ho khan, cái kia vốn là muốn đánh giết Claudius hai tay làm sao cũng không nhấc lên nổi. Trong nháy mắt, ngạt thở thiếu dưỡng tạo thành cảm giác bất lực đột nhiên quét sạch toàn thân của hắn. Tử vong chi ếch cưỡng chế hôn mê. Claudius nhẹ giọng nỉ non nói, bên tai nghe thanh âm này, Crocodile liền cảm giác ý thức của mình từ từ mơ hồ. Muốn giãy giụa một cái, lại cũng vô lực giãy giụa, chỉ có thể ở trong lòng cảm thấy hối hận. Ta đây là phải chết sao? Đây là Crocodile cái cuối cùng suy nghĩ, sau đó hắn liền hôn mê đi. Cũng không phải nói Claudius liền so Crocodile cường nhiều như vậy, vừa ra tay liền đem Crocodile trên cơ bản cho miểu sát. Chủ yếu là Claudius rất rõ ràng Crocodile thủ đoạn, mà Crocodile đối Claudius căn bản hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Đừng nói gì đến Shinso, Rayleigh một cái không quan sát phía dưới, đều kém chút trúng chiêu. Hắn Crocodile đương nhiên trốn không thoát. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Được đến không mất chút công phu à. Đang nghĩ ngợi đi đâu mà tìm điểm có tiềm lực tiểu đệ đâu. Không nghĩ tới gặp cái dragon. Liền gặp Crocodile, Claudius trong tay dẫn theo Crocodile, thi thể. Đắc ý thầm nghĩ, kỳ thật nếu là không có hắn ở chỗ này chặn ngang một gậy, Crocodile cũng sẽ không bị hải quân bắt lại. Hắn biết dùng năng lực của mình, tiềm phục tại dưới mặt đất, tránh thoát một kiếp này. Sau đó hắn cũng hiểu ý biết đến, mình bị cái kia tín nhiệm John thuyền trưởng bán đi. Từ đó tính cách liền biến có chút bóp méo. Tiếp lấy hắn sẽ một người ra biển. Lần thứ nhất dương danh, cũng là bởi vì hắn đem John thuyền trưởng cho tìm tới giết. Bởi vậy từ một tên người mới hải tặc, biến thành trên đại dương bao la chạm tay có thể bỏng ra hỏa. tiếp lấy hắn một đường cũng coi là xuôi gió xuôi nước. Đầu tiên là cùng Douglas Bullitt đại chiến một trận, thắng bại không biết, sau đó ẩn núp mấy năm, lại cùng Dâu Trắng đại chiến một trận, triệt để đặt vững uy danh của mình. Từ đó bị chính phủ thế giới nhìn trúng, mời hắn gia nhập Okashichibukai bên trong. Đằng sau liền không cần nói nhiều. Hắn sa đọa, cuối cùng bị Lắp Phi bảo trùy, đưa đi Underwater Prison Impel Down. Nhưng lúc này Claudius dẫn đầu tìm tới còn phi thường non nớt Crocodile. Đồng thời còn đem tiểu tử này bắt sống. Crocodile tương lai nhân sinh cũng tất nhiên sẽ phát sinh rất lớn chuyển biến a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?